Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, hiệu chung điều kiện. Cuối cùng, Hồng Đỉnh bị định trụ ở tại trong hư không, mà Thái Cổ Thần Sơn phương diện công kích thì là vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt mà đến, không ngừng đánh vào Hồng Đỉnh phía trên, xem như Hồng Đỉnh chủ nhân. Diệp Dương tiếp nhận đến không lớn không nhỏ tổn thương. Những cái này trùng kích cũng không mạnh, nhưng là có thể cho hắn thụ thương. Mà lại, bởi vì Thái Cổ Thần Sơn phương diện đều tưởng rằng Hồng Đỉnh chủ tử là một cái tiên đế. Bởi vậy, bọn họ công kích tiêu chuẩn đều là dựa theo có thể trở lên đến tiên đế tiêu chuẩn đi công kích. Bởi vậy, Diệp Dương tiếp nhận tổn thương tương đối mạnh. Nếu không phải hắn tự thân nhục thân cường hoành, lại còn có sinh mệnh chi tuyền xem như hậu thuẫn, hắn sợ là sớm liền đã bị Hồng Đỉnh tiêu tán ra lực lượng oanh sát rớt. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương thương thế còn càng ngày càng nặng. Đương nhiên, lúc này, Diệp Dương cũng không có tế ra Địa Đỉnh cùng Hoàng Đỉnh, hình thành thế chân vạc. Hiện tại không thích hợp bại lộ quá nhiều. Thái Cổ Thần Sơn không phải nói muốn bắt sống hắn sao? Chỉ ít bọn họ sẽ không giết bản thân. Ở không có nguy hiểm tính mạng tình huống phía dưới, Diệp Dương sẽ không bại lộ bản thân toàn bộ át chủ bài. Bất quá, Diệp Dương cũng không có ngạnh kháng, mà là lựa chọn cố ý lộ ra yếu. Lúc này, Hồng Đỉnh quang mang đều mờ đi không ít. Toàn bộ thân đỉnh càng là kịch liệt run rẩy lên. Đương nhiên, đây là Diệp Dương cố ý mà làm. Mà hắn làm như vậy, thật là có nhất định tác dụng. Rất trực tiếp tác dụng liền là Thái Cổ Thần Sơn phương diện công kích giảm bớt. Dù sao, bọn họ muốn bắt sống Diệp Dương cùng Hồng Đỉnh, liền sẽ không giết chết Diệp Dương. Lại một lát sau, Hồng Đỉnh chấn động càng thêm kịch liệt, quang mang càng là ảm đạm vô cùng. Người sáng suốt xem xét liền biết rõ Hồng Đỉnh người bên trong cũng đã duy trì không nổi. Các ngươi đều cút cho ta. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục, chúng ta cũng sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Thanh niên tiên đế dậm chân mà ra, trầm giọng nói ra, muốn bắt sống đối phương, cái này cũng không dễ dàng. Trừ phi Thái Cổ Thần Sơn thần linh xuất thủ. Dù sao, bọn họ đều được chứng kiến Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu thực lực. Nếu như hai người bọn họ một lòng muốn tìm cái chết, muốn thà chết chứ không chịu khuất phục mà nói, bọn họ cũng khó có thể đem hắn bắt sống. Bọn họ nhất trí coi là Hồng Đỉnh là Chân Vân Thiều hoặc là Thôn Thiên Điêu bảo vật. Bởi vì từ đầu đến cuối, Diệp Dương cùng Dược Lão đều không có xuất hiện qua. Các ngươi còn không phải muốn bắt sống ta. Mặc dù ta thần phục, cũng chỉ là các ngươi Thái Cổ Thần Sơn một tên đầy tớ mà thôi. Các ngươi đã cho ta cứ như vậy ngu xuẩn. Chân Vân Thiều thanh âm truyền đến. Bọn họ đâm lao phải theo lao. Tạm thời liền từ Chân Vân Thiều ra mặt, giả bộ như là Hồng Đỉnh chủ nhân. Thanh niên tiên đế cười ha ha một tiếng. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn chiêu hiền đại sĩ, giống là ngươi dạng này tồn tại, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn đơn giản liền là cầu hiền như khát. Nếu như ngươi nguyện ý hiệu chung chúng ta Thái Cổ Thần Sơn mà nói, chúng ta sẽ không đem ngươi coi làm là nô lệ, mà là trợ giúp ngươi dung hợp đến chúng ta Thái Cổ Thần Sơn bên trong đến, trở thành chúng ta Thái Cổ Thần Sơn một phần tử. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Chân Vân Thiều khinh thường thanh âm truyền đến. Thủy Chung không tin. Thái Cổ Thần Sơn phương diện cả đám đều cảm thấy nhức cả trứng không thôi. Chân Vân Thiều rất rõ ràng là sẽ không tin tưởng bọn họ nói chuyện mà đầu nhập vào. Dù sao, Chân Vân Thiều giết bọn họ nhiều như vậy tiên đế, còn dìm nước Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn không có khả năng cứ tính như vậy. Nhưng là, nếu như Chân Vân Thiều không chủ động thần phục mà nói, bọn họ muốn đem hắn bắt sống khó khăn. Hắc hắc, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Hiện tại, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cường giả còn không có xuất thủ. Ngươi liền đã bị đinh ở tại nơi này. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta Thái Cổ Thần Sơn thật sự không làm gì được ngươi hay sao? Thanh niên tiên đế sắc mặt lạnh xuống. thanh âm càng là băng lãnh giống như vạn niên hàn băng. Hừ, Trần Vân Thiều chỉ là hừ lạnh một tiếng, không còn nói chuyện. Thời không điện bên trong, Diệp Dương, có hay không nghĩ được biện pháp gì? Dược lão, Trần Vân Thiều cùng thôn Thiên Điêu đều nhìn xem Diệp Dương. Chờ lấy Diệp Dương nghĩ biện pháp, ba cái đại nhân vật, đế cấp tồn tại đem Diệp Dương xem như là dê đầu đàn. Bản này tới là một kiện nhường Diệp Dương cảm giác được vinh hạnh sự tình. Nhưng hiện tại hắn cũng không cảm thấy vinh hạnh, biện pháp ngược lại là có. Vân tỷ, người tiếp tục cùng bọn họ tán dóc, chỉ cần cho ta một canh giờ thời gian, có lẽ chúng ta có thể thoát đi Thái Cổ Thần Sơn. Diệp Dương trầm giọng nói ra, hắn sở dĩ muốn Trần Vân Thiều ra mặt, chủ yếu mục tiêu hay là vì kéo dài thời gian. Dù sao, nếu như thời gian đầy đủ mà nói, thời không trùng liền có thể đem Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận cắn xé ra một cái lỗ sâu đến. Một khi có lỗ sâu, Diệp Dương tự nhiên có thể thoát đi Thái Cổ Thần Sơn. Cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. 10 hơi sau đó nếu như không có ta muốn kết quả, như vậy không có ý tứ, vậy liền chỉ có thể đánh chết ngươi. Thanh niên tiên đế cũng là nổi giận, hắn dự định trực tiếp trấn sát đi Hồng Đỉnh bên trong Diệp Dương đám người. Sở dĩ muốn bắt sống Diệp Dương, chỉ bất quá là muốn từ hắn ký ức bên trong lấy được Hồng Đỉnh luyện hóa pháp môn mà thôi. Hoặc là dứt khoát đem Diệp Dương trưởng khống. Nhưng nếu như không cách nào bắt sống Diệp Dương mà nói, cùng lắm thì liền đem bọn họ đánh chết. Chỉ cần Hồng Đỉnh tới tay, lấy Thái Cổ Thần Sơn nội tình, còn sợ không cách nào luyện hóa Hồng Đỉnh sao? 1, 2, 3, thanh niên tiên đế bắt đầu dựng ngược. Chỉ là Trần Vân Thiều vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. 9, 10, làm thanh niên tiên đế đếm tới 10 thời điểm, Trần Vân Thiều vẫn là không có đáp lại. Thanh niên tiên đế giận tím mặt, vung tay lên, liền muốn hạ lệnh công kích. Nhưng ngay lúc này, Trần Vân Thiều thanh âm truyền đến. Chậm đã, muốn ta hiệu chung các ngươi Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải không được. Nhưng nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói đi, thanh niên tiên đế sắc mặt có chút khó coi, giống như nuốt ăn một cái con ruồi chết một dạng. Dù sao, hắn liền muốn hạ lệnh công kích. Ta có thể hiệu chung Thái Cổ Thần Sơn, nhưng nhất định phải cung phụng đãi ngộ. Cũng chính là giống như ngươi đãi ngộ. Hơn nữa, các ngươi không thể hạn chế ta tự do. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta điều kiện này, ta liền có thể hiệu chung Thái Cổ Thần Sơn. Trần Vân Thiều thanh âm truyền đến. Thời không điện, Diệp Dương, người nói những lời này, Thái Cổ Thần Sơn thật sự sẽ đáp ứng? Trần Vân Thiều có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Dương. Vừa mới những cái kia nói chuyện là Diệp Dương để cho nàng nói, tuyệt đối không có khả năng. Dược lão thốt ra, mà Diệp Dương cũng là gật gật đầu. Tất nhiên không có khả năng, tại sao còn muốn mở ra như vậy điều kiện? Thôn Thiên Điêu cũng là có chút không hiểu. Bọn họ mặc dù đều là đế cấp tồn tại, tâm tư linh lung, nhưng thực sự không biết Diệp Dương có ý đồ gì. Có kẻ mặc cả, Thái Cổ Thần Sơn nhất định sẽ không đáp ứng. Bọn họ nhất định sẽ có kẻ mặc cả. Diệp Dương đã tính trước nói ra. Quả nhiên, tiếp xuống, thanh niên tiên đế liền trực tiếp cự tuyệt. Bất quá nhưng lại khai xuất một cái điều kiện. Nhưng là lần này, Diệp Dương bên này lại không muốn. Thế là, song phương liền có kẻ mặc cả. Diệp Dương bên này thủy chung kiên trì một cái kia điều kiện. Nhưng Thái Cổ Thần Sơn thủy chung không đồng ý. Đang trả giá bên trong, thời gian không ngừng trôi qua. Hiệu chung Thái Cổ Thần Sơn, ta có thể làm chủ cho các ngươi phổ thông tiên đế đãi ngộ. Ta cũng có thể làm chủ vô hạn chế độ ngươi tự do thân thể. Đồng ý điều kiện này liền tất cả đều vui vẻ. Nếu không ta trực tiếp giết ngươi. Cuối cùng, thanh niên tiên đế không kiên nhẫn được nữa, ném ra một cái điều kiện. Cho ta cân nhắc một cái. Trần Vân Thiều thanh âm truyền đến. Lập tức liền trầm mặc một cái. Cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. 10 hơi sau đó nếu như không có đáp án, vậy thì chờ chết a. Thanh niên tiên đế đằng đằng sát khí, cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Thời gian một hơi đi qua. Trần Vân Thiều thủy chung không có lại nói chuyện. Thời không điện bên trong, Diệp Dương, có thể không có, cùng thái cổ thần sơn tán dóc lâu như vậy, bọn họ sớm liền đã không kiên nhẫn được nữa. Lần này sợ là cũng đã không cách nào tiếp tục trì hoãn. Trần Vân Thiều có chút nóng nảy nhìn xem. Diệp Dương không có nói. Lúc này cự ly 10 hơi thời gian cũng đã đi qua hơn phân nửa. Nếu là Diệp Dương còn không có biện pháp mà nói, vậy liền thực sự là không có cách nào. 8, 9, 10. Nhưng mà, ngay tại đệ thập tức thời điểm, Trần Vân Thiều thanh âm rốt cục truyền ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Trần Vân Thiều thanh âm truyền đến. Đám người từ nàng thanh âm cảm giác được nàng cũng đã thở dài một hơi. Là, Trần Vân Thiều thật là thở dài một hơi. Bởi vì ngay tại đệ thập tức thời gian thời điểm, Diệp Dương rốt cục gật gật đầu. Tức khắc, Trần Vân Thiều, Dược Lão cùng Thôn Thiên Điêu ba người liền biết rõ Diệp Dương đã có biện pháp. Vù, ngay tại Trần Vân Thiều thanh âm truyền đi ra đồng thời, Hồng Đỉnh lại là hơi hơi chấn động. Một đạo tiên quang bộc phát ra. Tiếp theo Hồng Đỉnh liền, vù, một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Biến mất không thấy. Thế mà không thấy. Chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, thái cổ thần sơn đám người cùng đều giật nảy cả mình. Nguyên lai, đối phương cùng bọn họ giật nhiều như vậy, không phải thật sự đang trả giá, cũng không phải thật muốn hiệu chung, mà là đang kéo dài thời gian a. Chỉ là, cổ đỉnh không phải là bị trấn áp tại thiên không chúng sao? Nó lại là như thế nào tránh thoát trấn áp mà chạy trốn đâu? Chạy đi đâu? Thanh niên tiên đế cái thứ nhất phản ứng lại, giống to một tiếng, trước tiên xuất thủ, oanh, một quyền chém giết mà ra, trực tiếp liền đem Hồng Đỉnh nguyên bản vị trí hư không, thậm chí chu vi khu vực đều đánh cho vỡ tan ra, thậm chí không gian loạn lưu đều lao ra, chỉ là, lại chỗ nào còn có Hồng Đỉnh bóng dáng. Lúc này, Hồng Đỉnh cũng đã dọc theo thời không trùng cắn xé đi ra xúc động cấp tốc truyền tống ra ngoài. Cũng đã xa xa rời đi chỗ cũ. Tại thanh niên tiên đế xuất thủ đồng thời, Hồng Đỉnh cũng đã truyền đến thái cổ thần sơn biên giới. Liền muốn thông qua thái cổ thần sơn hộ sơn đại trận. Đi qua một canh giờ cố gắng, thời không trùng rốt cục đem thái cổ thần sơn hộ sơn đại trận cắn xé ra một cái lỗ sâu. Nhìn xem cấp tốc tới gần thái cổ thần sơn hộ sơn đại trận, Diệp Dương trong lòng cũng là có chút kích động. Nhưng ngay lúc này, một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm lại là trong nháy mắt ở hắn trong lòng dâng lên. Đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Lúc này đã đến thái cổ thần sơn hộ sơn đại trận. Không cần một phần vạn chớp mắt thời gian liền có thể xuyên thấu ra ngoài. Lúc này còn có thể có nguy hiểm gì? Chẳng lẽ thái cổ thần sơn thần linh xuất thủ? Diệp Dương trong lòng xuất hiện những cái này ý nghĩ, lóe lên liền biến mất. Đồng thời, hắn càng là toàn lực thôi động Hồng Đỉnh cùng thời không điện. Tức khắc, thời không điện cùng Hồng Đỉnh tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Liền muốn xông ra thái cổ thần sơn. Liền ở lúc này, một cái giống như mỡ dê đồng dạng trong suốt ngọc nhuận ngón tay từ trong hư không xuất hiện. Tiếp theo một chỉ điểm ở tại lỗ sâu bên trên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.